Lúc này Trần Tiểu Manh đi xuống, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt u oán. Câu này chẳng phải hỏi thừa sao? Diệp Phàm lườm Trần Tiểu Manh, làm cho đối phương hầm hừ tức giận. Tiểu Manh, lẽ nào là người của gia tộc em làm? Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh. Em không biết. Đam Mỹ hay Trần Tiểu Manh lắc đầu. Gia tộc của cô nàng này lợi hại thế cơ à? Diệp Phàm liếc Trần Tiểu Manh. Hừ, tất nhiên rồi. Sau này nếu anh dám bắt nạt tôi sẽ bảo ba tôi xử anh. Trần Tiểu Manh giơ hai tay chống nạnh, hừ mũi đầy kiêu ngạo. Cô nhóc xấu tính, không nói chuyện với em nữa. Sở Sở đừng quan tâm chuyện này nữa, chúng ta thu xếp đồ đạc, chuẩn bị xuất phát thôi. Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở gật đầu. Sau đó, hai người dọn đồ một lúc rồi đi ra ngoài biệt thự. Họ vừa ra đến cổng thì gặp Thượng quan Lưu Ly ở biệt thự bên cạnh đi ra ngoài. Biệt thự bên cạnh có người vào ở rồi sao? Còn là một cô gái xinh đẹp. Đường Sở Sở nhìn Thượng quan Lưu Ly với vẻ kinh ngạc. Chào cô, tôi là Thượng quan Lưu Ly, hàng xóm mới của cô. Thượng quan Lưu Ly chào Đường Sở Sở. Chào cô, tôi là Đường Sở Sở, hoan nghênh cô chuyển đến đây. Thượng quan tiểu thư thật xinh đẹp. Đường Sở Sở mỉm cười đáp lại Thượng quan Lưu Ly. Cô cũng rất xinh đẹp. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi. Thượng quan Lưu Ly nhìn sang Diệp Phàm. Thượng quan Lưu Ly. Không ngờ cô lại chuyển đến đây. Lúc này Trần Tiểu Manh đi ra. Cô ấy nhìn Thượng quan Lưu Ly, kinh ngạc nói. Tiểu Manh, hai người quen nhau à? Đường Sở Sở hỏi. Cô ấy là Thượng quan Lưu Ly, một trong bốn hoa khôi của Đại học Thiên Hải. Trong trường ấy rất thần bí. Trần Tiểu Manh trả lời. Chào cô. Thượng quan Lưu Ly chào Trần Tiểu Manh, sau đó rời đi. Lúc nãy tôi nghe cô ta nói hôm qua anh đã giúp đỡ cô ta. Sao hai người lại quen nhau? Hai người sẽ không làm gì lén lút sau lưng chị họ tôi đấy chứ? Trần Tiểu Manh liếc Diệp Phàm, trong mắt đảo lia lịa. Em lại nói hưu nói vượng rồi, coi chừng anh dùng kim khâu miệng em lại đó. Diệp Phàm lườm Trần Tiểu Manh, sau đó dắt Đường Sở Sở rời đi. Trước giờ ở trường học Thượng quan Lưu Ly chưa từng nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào. Sao cô ta vừa mới chuyển đến đây đã tìm tên này nhờ giúp đỡ nhỉ? Chắc chắn hai người này có vấn đề. Trần Tiểu Manh lẩm bẩm. Mà trong biệt thự kia, Thượng quan Lưu Ly thong dong uống trà, cô gái mặc đồ xanh đứng bên cạnh, tiểu thư, người đàn ông kia sống cùng hai cô gái, lại còn mập mờ không rõ, chắc là trai đểu, chẳng khác gì Mộ Dung Vân Thiên. Tiểu thư đừng thích anh ta. Tôi chỉ tò mò về anh ta thôi. Còn thích ấy à, còn kém xa. Thượng quan Lưu Ly lắc đầu. Tò mò. Tò mò cái gì? Cô gái mặc đồ xanh thắc mắc. Tò mò rốt cuộc anh ta là ai? Thượng quan Lưu Ly nói. Trên con đường dẫn ra ngoài thành phố. Đường Sở Sở lái một chiếc xe BMW, chở Diệp Phàm đi thành phố Giang. Bởi vì Diệp Phàm chưa từng lái xe, cho nên đành phải để Đường Sở Sở lái. Nhưng may là thành phố Giang cách Thiên Hải không xa lắm, chỉ mất hơn 2 tiếng là tới. Bà xã ơi, anh và Thượng quan Lưu Ly không có quan hệ gì hết. Hôm qua cô ta bị người ta cuốn lấy, thế là anh bị coi là bia đỡ đạn. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở giải thích. Anh Tiểu Phàm không cần giải thích, em tin anh mà. Cho dù sau này anh Tiểu Phàm thích khác, chỉ cần trong lòng anh có Sở Sở là được. Đường Sở Sở dịu dàng nói. Bà xã rộng lượng như vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Bởi vì trước đây thất sư phụ của anh từng nói với em anh có số mệnh đặc biệt, không phải bình thường, tương lai không chỉ có một người phụ nữ, vì vậy nếu em muốn ở bên anh thì phải chấp nhận điều này. Đường Sở Sở nói. Thất sư phụ nói hưu nói vượng đấy. Diệp Phàm vội vàng lên tiếng. Đường Sở Sở chỉ cười chứ không nói tiếp đề tài này. Cô nói, anh Tiểu Phàm có muốn học lát không? Lái xe dễ ợt, không cần học. Diệp Phàm xem thường. Tuy hắn chưa từng lái xe, nhưng với năng lực học tập của hắn thì chỉ cần nhìn người khác lái một lần là biết. Vậy sau khi trở về em sẽ mua cho anh một chiếc xe, sau này anh đi đâu cũng tiện. Đường Sở Sở nói. Bà xã thật tuyệt. Xem ra anh sắp thành tên ăn bám thật rồi. Diệp Phàm hôn lên má Đường Sở Sở. Chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi khu vực thành phố Thiên Hải, đi về phía thành phố Gian. Trong khi Diệp Phàm và Đường Sở Sở rời khỏi Thiên Hải, nhà họ Bạch sử dụng thế lực hùng phong tỏa toàn Thiên Hải, không cho bất cứ ai ra khỏi Thiên Khải. Sau đó, nhà họ Bạch thông báo bất cứ ai tham dự bữa tiệc đêm đó đều phải chôn cùng đại thiếu gia nhà họ Bạch. Tin tức này làm chấn động cả Thiên Hải. Nhất thời các gia tộc lớn, các nhân vật quyền quý ở Thiên Hải đều sợ bay màu. Bọn họ không ngờ nhà họ Bạch lại điên cuồng như vậy, muốn giết hết tất cả những người diệt đêm ấy, như vậy chẳng phải là muốn tắm máu cả Thiên Hải sao? Các gia tộc lớn nhanh chóng nghĩ mọi cách liên lạc với nhà họ Bạch với hy vọng nhận được tha thứ của nhà họ Bạch. Thậm chí bọn họ có thể bỏ ra tất cả mọi thứ để bồi thường. Nhưng tiếc là bọn họ chỉ nhận được một câu, đại thiếu gia nhà họ Bạch bị giết, nhất định phải người chôn cùng. Câu nói này đã dập tắt toàn bộ hy vọng của mọi người. Tức thì các thế lực gia tộc lớn, các nhân vật quyền quý ở Thiên Hải đều rối rít chuẩn bị rời trốn khỏi Thiên Hải. Nếu không chạy mà tiếp tục ở lại đây thì chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên, hiện tại toàn Thiên Hải đã bị người nhà họ Bạch phong tỏa hoàn toàn, bọn Hồng trốn ra ngoài được. Mà ở nhà họ Đường, sau khi bà cụ Đường biết tin, bà ta tuyệt vọng nói ra một câu, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Sau đó bà ta ngất xỉu. Nhà họ Đường lập tức rối loạn. Cùng lúc đó, tại phủ tổng đốc ở Thiên Hải, Sai Quyền và một đám quan chức Thiên Hải tập trung ở đây, ai nấy đều mang vẻ mặt sợ ruột. Không lâu sau, một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc muối tiêu, mặt vét xuất hiện. Ông ta là Hậu Hải, Tổng đốc Thiên Hải. Sao rồi Tổng đốc? Có phải nhà họ Bạch thật sự muốn tiêu diệt các gia tộc lớn Thiên Hải không? Sai Quyền vội vàng hỏi. Tôi đã liên lạc với chủ nhà họ Bạch. Câu trả lời nhận được là ông cụ nhà họ Bạch đích thân ra lệnh muốn bắt những người dự tiệc đêm đó chôn cùng cháu trai của mình. Không ai có thể thay đổi kết quả này. Hầu Hải trầm giọng nói. Sắc mặt của những người ở đây lập tức thay đổi. Nhà họ Bạch quá đáng thế. Một đứa cháu trai chết lại muốn bắt nhiều người như vậy chôn cùng. Một khi nhà họ Bạch làm vậy, cả Thiên Hải sẽ đại loạn, bọn họ không sợ bên trên truyết cứu sao? Một cán bộ lên tiếng. Thế lực của nhà họ Bạch trải rộng khắp quận Giang Nam, thâm căn cố đế, ngay cả chủ tịch Giang Nam cũng không dám đắc tội bọn họ. Hơn nữa, nhà họ Bạch còn có chỗ dựa là thế lực ở thủ đô, nào quan tâm đến chuyện bên trên truy cứu. Sai Quyền thở dài. Hiện tại biện pháp duy nhất là lập tức bắt được hung thủ đã giết đại thiếu gia nhà họ Bạch, sau đó đưa tới nhà họ Bạch để xoa dịu cơn giận của nhà họ Bạch. Nói không chừng bọn hỏe tha cho Thiên Hải. Hầu Hải trầm giọng nói. Tổng đốc, không thể. Sai Quyền phản đối mãnh liệt. Hử? Sao vậy? Hầu Hải nhìn Sai Quyền với vẻ khó hiểu. Sai Quyền ghé vào tai Hầu Hải nói thầm. Cậu ta còn có lai lịch này. Mặt Hầu Hải biến sắc. Đúng vậy. Sai Quyền gật đầu. Trong mắt lóe lên tia sáng. Hầu Hải nói, chúng ta không nhúng tay vào chuyện này nữa, mọi lẳng lặng theo dõi diễn biến đi. Nghe Hầu Hải nói vậy, mọi người đều kinh ngạc, không hiểu ra sao. Nhưng cũng không có ai dám hỏi thêm. Trên một con đường dẫn tới thành phố Thiên Hải, mấy chục chiếc xe hơi chạy tới. Người ngồi trong xe đều là vệ sĩ tinh nhuệ được nhà họ Bạch bồi dưỡng. Nửa tiếng sau chính thức hành động. Những người trong danh sách này, một người cũng không để lại. Trong chiếc xe đi đầu, đội trưởng đội vệ sĩ lấy ra một tờ danh sách giao cho cấp dưới, lạnh ra lệnh. Trên danh sách là tên của những người tham dự bữa tiệc của Bạch Cảnh Thiên đêm ấy, trong đó bao gồm 5 gia tộc lớn Thiên Hải. Đội trưởng, nhà họ Đường thì sao? Nhà họ Đường do tôi đích thân giải quyết. Đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Bạch hờ hững trả lời. Rõ. Những người khác dồn dập gật đầu. Chương 25 C25, người thân chịu nhục. Lúc nhà họ Bạch phong tỏa Thiên Hải khiến cho các gia tộc lớn của Thiên Hải tuyệt vọng, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đã đến thành phố Giang. Thành phố Giang không lớn như Thiển,

để nhà họ Tôn nhốt tôi ở nơi này, sáu phái người trông chừng, chắc là muốn dùng làm mồi nhử Tiểu Phàm cậu ra, chỉ là không vừa nhốt đã là 18 năm. Thẩm Nhan cảm thán nói. Nhà họ Tôn. Diệp Phàm sửng sốt. Nhà họ Tôn là gia tộc chỉ xếp sau nhà họ Diệp ở thành phố Giang lúc ban đầu, bây giờ đã là gia tộc lớn nhất thành phố Giang rồi. Thẩm Nhan nói. Nhà họ Tôn. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phàm hiện ra sát ý nồng đậm. Sở Sở, em dẫn dì Thẩm về xe nghỉ ngơi trước đi. Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Được. Đường Sở Sở gật đầu. Tiểu Phàm, cậu muốn làm gì? Không lẽ cậu muốn đi tìm nhà họ Tôn kia sao? Tuyệt đối đừng đi, thế lực nhà họ Tôn kia rất lớn, một mình cậu không phải đối thủ của bọn họ. Thẩm Nhan kéo lấy Diệp Phàm, nói. Dì Thẩm, dì yên tâm, cháu sẽ không sao đâu. Nhà họ Tôn đối xử với dì như vậy, bọn họ nhất định phải chết. Diệp Phàm lạnh nhạt quát. Chương 26, C26, qua ngày hôm nay. Nhà họ Tôn, thành phố Giang. Nhà họ Tôn là gia tộc lớn nhất thành phố Giang, nằm ở một trạch viện lớn chiếm mấy trăm mẫu của trung tâm thành phố Giang. Cổng nhà họ Tôn còn có hai sư tử đá cao to, thể hiện khí của nhà họ Tôn. Hôm nay là ngày đại thọ 60 của ông cụ nhà họ Tôn, bọn họ mời nhân sĩ quyền quý phố Giang đến chúc mừng, ngay cả tổng đốc và các quan chức của thành phố Giang cũng đích thân đến chúc thọ, có thể thấy địa vị của nhà họ Tôn ở thành phố Giang. Lúc này, trong nhà họ Tôn tràn đầy vui vẻ, khách ngồi chật kín. Còn trong đại sảnh nhà họ Tôn, ông cụ Tôn mặc một bộ đồ nhà Đường màu đỏ ngồi ở đó, cảm quyền quý đứng đầu thành phố Giang nhao nhao chúc thọ lão ta. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Tôn đứng ở bên cạnh, nhìn các quyền quý có mặt đẩy đều chúc thọ ông cụ, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo. Tôn lão, chúc mừng, chúc mừng. Sau đó, tổng đốc thành phố Giang Giang Tuyền cũng chúc mừng ông cụ Tôn. Tổng đốc khách sáo quá rồi, mời ngồi. Ông cụ Tôn nhìn Giang Tuyền, mỉm cười nói. Thấy tổng đốc thành phố Giang cũng đích thân đến chúc thọ, các quyền quý có mặt đều tỏ ra ngưỡng mộ. Nếu không phải năm đó nhà họ Diệp bị tiêu diệt, thì sao có thể tới lượt nhà họ Tôn thượng? Lúc này, một quyền quý không nhịn được nói. BC, suỵt, lời này không thể nói lung tung. Lập tức, một người đàn ông bên cạnh quyền quý này vội vàng nhắc nhở. Có điều ông cụ Tôn đã nghe thấy lời của quyền quý này, ánh mắt lão ta liếc về phía đối phương, lạnh giọng nói, ông là cảm thấy nhà họ Tôn ta không bằng nhà họ Diệp năm đó. Tôn lão, xin lỗi, tôi là nói lung tung. Cơ thể quyền quý này run lên, vội vàng nói. Kéo ra ngoài, giết đi. Vẻ mặt ông cụ Tôn cố chấp, lạnh lùng nói. Vâng. Ngay lập tức, con trai cả nhà họ Tôn nói. Tôn lão, đừng mà. Sắc mặt quyền quý này thay đổi, vội vàng quỳ xuống xin tha. Hy vọng mọi người nhớ kỹ, tôi không muốn nghe thấy ba chữ nhà họ Diệp nữa. Nhà họ Diệp đã không còn, bây giờ thành phố Giang này là thiên hạ của nhà họ Tôn. Ông cụ Tôn mạnh mẽ quát lên. Ai nói nhà họ Diệp đã không còn? Bỗng nhiên, một tiếng nói lạnh băng nổ vang ở nhà họ Tôn. Quỳnh. Một giây sau, cổng lớn làm bằng đồng cổ của nhà họ Tôn bị nổ tan nát, mảnh vụn bắn tung quét, bụi bặm càn quét. Một bóng dáng từ bên ngoài nhà họ Tôn bước vào, chính là Diệp Phàm. Hắn còn chưa bước vào nhà họ Tôn, đã nghe thấy câu này của ông cụ Tôn, lửa giận trong lòng lại đốt cháy lần nữa. Sau khi Diệp Phàm đánh nát cổng lớn nhà họ Tôn bước vào, làm tất cả người có mặt đều giật. Bánh mắt tất cả mọi người liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, thầm nói tên này là ai, lại dám gây sự vào ngày đại thọ của ông cụ nhà họ Tôn, đây là chán sống rồi sao? Sắc mặt mọi người nhà họ Tôn và những quyền quý trong đại sảnh kia cũng đều thay đổi. Vậy mà dám đến nhà họ Tôn gây sự, muốn chết. Con trai cả nhà họ Tôn lạnh lùng quát, gã ta trực tiếp bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Diệp, nhóc con, mày to gan lắm, dám gây sự ở nhà họ Tôn tao à. Qua ngày hôm nay, thành phố Giang không còn nhà họ Tôn. Diệp Phàm giống như một diêm vương, đưa ra phán xét đối với nhà họ Tôn. Nghe lời nói của Diệp Phàm, mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, lao nhao cảm thấy quải thằng nhóc này điên rồi không, vậy mà dám nói ra lời này. Dám nguyền rủa nhà họ Tôn, muốn chết. Bắt lấy cho tao. Con trai cả nhà họ Tôn trực tiếp quát lên. Gã ta vừa ra lệnh, một đám hộ vệ nhà họ Tôn đã xông ra, nhào về phía Diệp Phàm. Vèo vèo vèo. Nháy mắt tay Diệp Phàm vung lên, vô số châm bạc phóng nhanh ra, giống như mưa châm suối, đâm vào người những hộ vệ của nhà họ Tôn. Tất cả hộ vệ này ngã xuống đất ngay tại chỗ, mắt trợn rất to, tất cả đều chết thảm. Ui! Cảnh này khiến người của nhà họ Tôn và khách quý có mặt đều bị dọa hú hồn. Mày, con trai cả nhà họ Tôn khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Ngay sau đó, ông cụ nhà họ Tôn và người khác trong đại sảnh cũng đi ra ngoài, lúc bọn hoách thi thể đầy đất này, ai nấy đều cả kinh. Người trẻ tuổi, rốt cuộc cậu là ai? Không biết nhà họ Tôn đã có chỗ nào đắc tội với cậu? Ông cụ Tôn nhìn Diệp Phàm, hỏi. Các ông nhốt dì Thẩm trong chuồng chó, ngược đãi sỉ nhục bà ấy 18 năm, tội đáng bung côn chết. Diệp Phàm quát từng từ từng chữ. Dì Thẩm. Cậu là nói A Hoàng kia của nhà họ Diệp. Nghe thấy câu này của Diệp Phàm, ông cụ Tôn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lão tàn chầm chầm Diệp Phàm, lẽ nào cậu là Dương Nghiệt kia của nhà họ Diệp? Dương Nghiệt nhà họ Diệp. Nghe thấy lời này, người khác của nhà họ Tôn và quyền quý thành phố Giang có mặt ở điều sửng sốt, ngay sau đó bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, thầm nói tên này là người của họ Diệp sao? Nhà họ Diệp vẫn còn người sống. Người không liên quan tới nhà họ Tôn lập tức biến đi, nếu không tất cả đều giết không tha. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Không ngờ nhà họ Diệp vẫn còn Dương Nghiệt sống sót thật. 18 năm rồi, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Người đâu, bắt lấy cho tao. Ông cụ Tôn nhìn chầm chầm Diệp Phàm, trong mắt lấp lóe ánh sáng, quát lên. Trong chớp mắt, nhà họ Tôn lại có một đám người xông ra, đủ đến mấy trăm người. Từng gừa đều tản ra hơi thở dũng mãnh, giống như một đám tội phạm. Bọn họ múa may các loại vũ khí, xông về phía Diệp Phàm. Những người này là do binh vương Giải Ngũ hoặc một số cuồng đồ tàn bạo hung ác tạo thành, là ác chủ bài mạnh nhất của nhà họ Tôn. Răng rắc. Diệp Phàm bước ra một bước, đánh ra một quyền, trực tiếp xông tới đánh nổ đầu một người trên cùng. Tiếp theo, Diệp Phàm hóa thân thành sát thần, một bước giết một người, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội ra tay lần thứ hai. Cho dù mấy trăm người này vô cùng hung hãn, tất cả đều là cuồng đồ không cần mạng, bưng ở trước mặt Diệp Phàm, lại chẳng khác gì dung dế. Rắc rắc rắc. Từng tiếng xương gãy truyền ra, máu tươi phun tứ tung. Trong nháy mắt, dưới chân Diệp Phàm đã có cả đống thi thể. Một giây sau, tất cả mọi người có mặt đều sợ đến ngây người. Sắc mặt ông cụ Tôn cũng vô cùng khó coi, lão ta không ngờ thực lực của Diệp Phàm lại mạnh vậy. Tổng đốc Giang, sợ rằng hôm nay còn cần sự giúp đỡ của ông. Lúc này, ánh mắt ông cụ Tôn nhìn về phía tổng đốc thành phố Giang Giang Tuyền. Tôi đã thông báo xuống, quân canh phòng thành phố Giang sẽ đến ngay. Giang Tuyền nói. Cảm ơn tổng đốc. Ông cụ Tôn cảm ơn nói. Huynh. Người cuối cùng trong đám người này bị một quyền của Diệp Phàm đánh nổ đầu, 100 tinh nhuệ nhà họ Tôn dày công chiêu mộ đào tạo tất cả đều đã chết thảm trong tay của Diệp. Giờ phút này, trong nhà họ Tôn xác chết ngổn ngang, trong không khí cũng tràn đầy mùi móc tanh nồng nặc. Những khách quý có mặt bị dọa tới mức nhao nhao rời khỏi nơi này. Nhóc con, tao đánh giá thấp mày rồi, có điều thành phố Giang này là địa bàn của nhà họ Tôn ta, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Ông cụ Tôn nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt u ám quát. Bộp bộp bộp. Lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bên ngoài nhà họ Tôn có một đám chiến sĩ quân canh phòng thành phố Giang trang bị đầy đủ trang xông thẳng vào. BC quân canh phòng này là lực lượng phòng ngự mạnh nhất của mỗi một thành phố, xếp thứ ba trong hệ thống chiến đấu của Trung Quốc, bên trên nó chính là quân quận vệ của chín quận Trung Quốc và chín quân đoàn lớn tinh nhuệ nhất Trung Quốc. Lúc này, hơn nghìn chiến sĩ quân canh phòng của thành phố Giang trực tiếp xông vào nhà họ Tôn, tay cầm vũ khí, bao vây lấy Diệp Phàm. Chương 27, C27, trời tru đất diệt. Người trẻ tuổi, chịu trói đi. Lúc này, Giang Tuyền tổng đốc thành phố Giang nhìn Diệp Phàm, nói. Ông là tổng đốc thành phố Giang.

Sở tuần tra chính là tổ chức đặc thù của Long Quốc, chuyên phụ trách giám sát các quận Long Quốc. Chỉ cần có kẻ nào nguy hại đến Long Quốc, bọn họ sẽ lập tức ra tay, chém trước báo sau. Bởi vậy quyền lực của sở tuần tra rất lớn, dù là triều đình hay người của chiến bộ cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn họ, nếu không chết cũng không có chỗ giải oan. Nhưng hôm nay có người dám ra tay với sở tuần tra, điều này làm thành viên của sở tuần tra cực kỳ khiếp sợ. Nhãi ranh, mày chết chắc rồi. Người đàn ông cầm đầu tức giận quát. Chương 33, C33, đây là tội chết. Nửa tiếng sau khi Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Bạch, tin tức nhà họ Bạch bị tiêu diệt nhanh chóng lan truyền khắp quận Giang Nam với tốc độ chóng mặt. Nhất thời cả quận Giang Nam đều chấn động. Thế lực khắp nơi đều khó mà tin được chuyện này. Nhà họ Bạch là một trong bốn danh gia vọng tộc của quận Giang Nam đã truyền thừa trăm năm, vậy mà bị người ta tiêu diệt rồi ư? Sao có thể chứ? Nhưng cho dù mọi người không tin, thì sự thật đúng là nhà họ Bạch đã bị diệt môn, cả gia tộc từ trên xuống dưới mấy trăm người, bao gồm cả ông cụ Bạch và gia chủ nhà họ Bạch đều bị giết, không ai sống sót. Cả khu nhà họ Bạch đã bị quân quận vệ phong tỏa. Vì vậy, người của các thế lực gia tộc lớn ở quận Giang Nam không thể không tin nhà họ Bạch hưng thịnh một đời đã không còn. Tuy nhiên thế lực các nơi nhanh chóng chuyển sang tò mò, rốt cuộc ai có năng lực đáng sợ như vậy, có thể diệt môn nhà họ Bạch. Với thực lực của nhà họ Bạch, người có thể diệt môn một cách trắng trợn như vậy ắt phải có thực lực và thân phận đáng gờm thì mới làm được. Sau đó có tin đồn nhà họ Bạch vì đắc tội một nhân vật lớn nên mới bị diệt môn. Về phần nhân vật lớn kia là ai thì không ai biết. Trong chuyện này, chỉ có gia chủ của ba danh gia vọng tộc còn lại và mấy gia chủ khác tới nhà họ Bạch phúng viếng mới biết chân tướng. Nhưng bởi vì câu nói kia của Diệp Phàm nên bọn họ không dám nói ra, thậm chí không dám tiết lộ cho người trong gia tộc mình để tránh gặp rắc rối. Dù sao đối phương có thể tiêu diệt nhà họ Bạch thì cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Tóm lại là gia chủ của các danh gia vọng tộc này đã chân chính nhớ kỹ Diệp Phàm, đồng thời bọn họ càng thêm chú ý tới nhà họ Đường ở Thiên Hải. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì Diệp Phàm là người đàn ông của đại tiểu thư nhà họ Đường Đường Sở Sở. Mà chuyện nhà họ Bạch bị tiêu diệt cũng kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là trong phân điện quận Giang Nam trực thuộc Điện Long Vương. Khương Nguyên trở về lập tức đến gặp điện chủ Tả Thiên Dương của phân điện quận Giang Nam, báo cáo chuyện Diệp Phàm. Gì cơ? Nhẫn Long Vương. Anh có chắc là mình không nhìn nhầm không? Thật sự là Nhẫn Long Vương hả? Tả Thiên Dương nghe Khương Nguyên nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói. Thưa chủ nhân, thuộc hạ chắc chắn, đúng là Nhẫn Long Vương, thuộc hạ không nhìn nhầm. Khương Nguyên trầm giọng nói. Nhẫn Long Vương. Đó là tín vật của điện chủ Điện Long Vương mà. Lẽ nào cậu ta, hai mắt Tả Thiên Dương không ngừng lấp lóe. Thưa chủ nhân, lão điện chủ đã biến mất nhiều năm, chúng ta cứ tưởng ngài ấy chết rồi, nhưng bây giờ lại có người đeo Nhẫn Long Vương của ngài ấy xuất hiện, vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là người này cướp được Nhẫn Long Vương của lão điện chủ. Hai, cậu ta là điện chủ Điện Long Vương mới do chính lão điện chủ chọn ra, vì vậy mới đưa Nhẫn Long Vương cho cậu ta. Khương Nguyên phân tích. Với thực lực của điện chủ, trên đời này có mấy ai là đối thủ của ngài ấy chứ? Thằng nhóc này làm sao có thể cướp nhẫn trong tay lão điện chủ được? Tả Thiên Dương lạnh lùng nói. Vậy thì chỉ có khả năng cậu ta là điện chủ mới được lão điện chủ lựa chọn. Chủ nhân, chúng ta có cần báo cho tổng điện ngay lập tức không? Khương Nguyên hỏi. Không. Phong tỏa tin tức này, không được để cho tổng điện biết đến sự tồn tại của cậu ta. Tả Thiên Dương chợt nói. Ý của chủ nhân là. Khương Nguyên không giải thích, chỉ nhìn Tả Thiên Dương. Hiện tại cả Điện Long Vương chia năm xẻ bảy. Bốn Long Quân, tám Long Đầu đều đang tranh đoạt vị trí điện chủ Điện Long Vương. Các phân điện ở chính quận cũng rối rít chọn phe. Anh cảm thấy tôi nói cho bọn họ biết điện chủ Điện Long Vương mới đã xuất hiện thì điều gì sẽ xảy ra? Tả Thiên Dương nói. Có người nhất định sẽ lập tức ủng hộ điện chủ mới, nhưng cũng có người coi cậu ta là cái đinh trong mắt và muốn diệt trừ. Dù sao vị điện chủ mới này cũng trẻ như vậy, những lão già của Điện Long Vương sẽ không cung kính với cậu ta như với lão điện chủ. Đúng vậy. Tuy cậu ta có Nhẫn Long Vương, nhưng chỉ có một món tín vật mà muốn cả Điện Long Vương thần phục cậu ta thì đâu dễ như vậy. Tả Thiên Dương cười khẩy. Chủ nhân, vậy ngài muốn trợ giúp điện chủ mới thượng vị sao? Khương Nguyên hỏi. Không, tôi muốn dùng danh nghĩa của vua để ra lệnh cho chư hầu. Lúc này, hai mắt Tả Thiên Dương sáng kinh người. Khương Nguyên nghe hắn ta nói vậy thì biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chủ nhân định, không sai. Nếu chúng ta có thể khống chế vị điện chủ mới trong lòng bàn tay, sau đó trợ giúp cậu ta ngồi lên vị trí Long Vương, thì đến lúc đó tôi sẽ là Thái Thượng Hoàng của Điện Long Vương. Như vậy chẳng phải có cảm giác thành tựu hơn là làm điện chủ Điện Long Vương sao? Vẻ mặt Tả Thiên Dương tràn đầy giả tâm. Chủ nhân, ý tưởng này được đấy. Người này có Nhẫn Long Vương, ngồi lên vị trí Long Vương là danh chính ngôn thuận. Có thêm phân điện chúng ta hỗ trợ, khả năng cao là cậu ta sẽ trở thành Long Vương mới, quản lý Điện Long Vương. Nhưng từ biểu hiện của cậu ta ngày hôm nay, thuộc hạ thấy muốn khống chế cậu ta, bắt cậu ta ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân e là không dễ. Khương Nguyên nói. Dù cậu ta lợi hại đến mấy cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Anh cảm thấy tôi không đối phó nổi một thằng nhóc sao? Tả Thiên Dương liếc Khương Nguyên. Thuộc hạ không có ý này. Với bản lĩnh của chủ nhân, khống chế người này tuyệt đối không có vấn đề gì. Khương Nguyên run lên, vội vàng khom lưng nói. Anh lập tức đi điều tra tình hình về người này đi. Tả Thiên Dương lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Khương Nguyên gật đầu. Bốn long quân, tám long đầu, các người không ngờ chứ gì. Các người tranh đấu với nhau, nhưng cuối cùng người được lợi lại là tôi. Tả Thiên Dương cười gằn, trong mắt lóe lên tia sáng. Trong khi đó, ở nơi đóng quân của quân Bạch Hổ. Gì cơ? Bạch Phong chết rồi. 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ đều bị giết. Ai làm? Một tiếng hét giận dữ vang lên. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, mặc chiến giáp màu trắng, mặt mày lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí thiết huyết nhìn thuộc hạ, tức giận nói. Người này là quân chủ Dương Thiên Hổ của quân Bạch Hổ, một trong 9 quân đoàn lớn nhất Trung Quốc, quân hàm 4 sao. Báo cáo quân chủ, chúng tôi còn đang điều tra kẻ sát hại Bạch Phong đại nhân và 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ, bên quận Giang Nam đã phong tỏa toàn bộ tin tức. Tên thuộc hạ quỳ gối trả lời. Lập tức điều tra cho tôi, tra rõ xem rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, dám giết người của quân Bạch Hổ chúng ta. Tôi muốn khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nét mặt Dương Thiên Hổ lạnh lùng, tràn đầy sát ý, rõ. Tên thuộc hạ gật đầu. Dám giết người của quân Bạch Hổ ta. Bất kể mày là ai cũng phải chết. Dương Thiên Hổ gằn từng chữ, toàn thân tỏa ra khí thế sát phạt nồng đậm, không khí xung quanh như đóng băng. Bên trong phân bộ sở tuần tra quận Giang Nam, người đàn ông bị Diệp Phàm đã thương đứng trước mặt một người đàn ông để râu, mặc trường bào màu xám. Ông ta thuật lại sự việc nhà họ Bạch một lần, nói rất thẳng thắn. Truyền tin hay đại nhân, thằng nhãi này không chỉ tiêu diệt cả nhà họ Bạch, mà còn giết mấy nghìn chiến sĩ quân Bạch Hổ. Lúc trước cậu ta còn tiêu diệt gia tộc lớn nhất thành phố Giang, bây giờ thậm chí không coi người của sở tuần tra chúng ta ra gì. Tuyệt đối không thể tha cho thằng nhãi này. Theo như lời ông nói, người này hẳn là một cao thủ nhân gian đã nhập cảnh. Ở độ tuổi ấy mà đã là có thủ trần gian, quả là không đơn giản. Người đàn ông mặc áo bào màu xám nhẹ giọng nói. Đại nhân, hiện tại người này đã gây ảnh hưởng tới sự ổn định của toàn quận Giang Nam, thậm chí cậu ta còn trắng trợn sát hại nhiều chiến sĩ quân Bạch Hổ như vậy, đây là tội chết. Nếu cậu ta thật sự là cao thủ nhân gian thì chúng ta nhất định phải mau chóng bắt lại, không thì ai mà biết được tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Người đàn ông kia nói không ngừng, trong lòng vô cùng hận Diệp Phàm. Ông nói không sai. Người này đã tiêu diệt nhà họ Bạch, giết nhiều chiến sĩ quân Bạch Hổ như vậy, quả thật không thể tha thứ. Ông lập tức thông báo cho Lãnh Phong dẫn người đi bắt người này, nếu chống cự thì giết không xét tội. Người đàn ông mặc áo bào xám dứt khoát nói. Vâng, thưa đại nhân. Người đàn ông kia gật đầu. Cùng lúc đó,